Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 605, chương 605, Dương Cung Bạt Kiếm. Phạm Hoa đạt được Lý Minh mệnh lệnh, liền lập tức lùi lại rời đi Ma Lang bên người, bắt đầu hướng về cầu thang đá phương hướng nhanh chóng hướng về đi. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian vây quanh Ma Lang tiếp tục triển khai công kích. Trong lúc nhất thời hang núi bên trong chiến đấu vô cùng náo nhiệt. Ma Lang thực lực thực sự quá cường hãn. Đối mặt các người chơi vây quanh, nó lượng máu thủy chung duy trì tại 95% trở lên. Chỉ cần xuất hiện một cái hồi máu con số, liền sẽ lập tức khôi phục lại 99% hai bên. Để các người chơi càng lớn càng cảm thấy im lặng, mà hắn công kích lại vô cùng đáng ghét. Xoay người một cái chính là nhất chảo vung ra. Chung quanh các người chơi chỉ thấy hàn quang lóe lên. Lực lượng khổng lồ đem bọn hắn thân thể chấn động đến liên tục lui lại. Đỉnh đầu thanh máu cũng đang không ngừng nhanh chóng hạ xuống. Ta ngất, ta gánh không được, tranh thủ thời gian tăng máu a. Kinh Lan thanh máu đã chỉ còn lại có 30%. Lần nữa tao ngộ một lần công kích, trực tiếp thì ngã xuống 17% hai bên. Mà lúc này, bên người nàng chiến thần Vô Song cũng cùng với nàng không sai biệt lắm lượng máu thấy đáy. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Tiểu Trư cũng giống như thế. Ba cái vú em liền sinh mệnh tế đàn đại chiêu đều phát động qua. Lúc này nhiều như vậy người chơi tàn huyết. Ba người bọn họ càng là một trận luống cuống tay chân. Lý Minh cũng không thể không tiến lên phát ra một cái tế đàn. Sau đó gia trì Thiên Hàng Cam Lâm cùng chữa trị thuật, trợ giúp các đội hữu tiếp tục khôi phục lượng máu. Hắn khóe mắt liếc qua nhìn lấy Phạm Hoa bóng lưng, đã cấp tốc tới gần cầu thang đá dưới chân thật dài thềm đá ở mép. Ngao ô, đột nhiên, Khiếu Nguyệt Thiên Lang phát ra một trận tiếng gầm gừ tức giận. Lang đầu chuyển hướng cầu thang đá phương hướng, tựa hồ cảnh giác đến lãnh địa mình đang bị người tới gần. Hèn mọn nhân loại, các ngươi muốn chết. Khiếu Nguyệt Thiên Lang đột nhiên nhảy lên, thân thể bỗng nhiên luồn lên giữa không trung cao mấy mét độ. Trực tiếp né qua mọi người vòng vây, hướng về cầu thang đá phương hướng cấp tốc phóng đi. Hoa tử, cẩn thận, Lý Minh dọa đến tranh thủ thời gian giống to. Hoa ca, boss truy ngươi đến, Avril Lavigne cũng dọa đến mặt mày biến sắc. A, Phạm Hoa chính đạp vào mấy bước thềm đá còn tại hướng hắn trên bệ đá phóng đi. Chợt nghe các đội hữu cảnh cáo, kinh ngạc vừa quay đầu lại, liền trông thấy đầu kia màu trắng cự lang di chuyển bốn chảo điên cuồng vọt tới. Một đạo bóng trắng tránh qua, thẳng tắp phóng tới phía sau hắn. Không thể nào, Phạm Hoa dọa đến tranh thủ thời gian ra tốc vọt tới trước. Thế nhưng là tốc độ của hắn lại xa xa không kịp Ma Lang. Vẻn vẹn một hai giây, màu trắng cự lang đã bay nhào đến trên thềm đá. Vuốt sói liên tục huy động, vù vù, huyết quang văng khắp nơi. Tiếng kêu thảm bỗng nhiên vang lên. Phạm Hoa thi thể đã nằm tại trên thềm đá. Ách, các đội hữu nhìn không còn gì để nói. Xông lên thềm đá, ngăn trở Ma Lang, ta muốn phục sinh hoa tử. Lý Minh phẫn nộ hét lớn. Minh Bạch, Gia Lạc Bỉ Hải Đái mang theo Kinh Lan cùng Vô Song. Ba người nổi điên giống như thẳng tắp phóng tới cầu thang đá. Mà lúc này, Khiếu Nguyệt Ma Lang giống như có lẽ đã biết các người chơi ý nghĩ. Mà hắn cũng đối Thiên Lang nội đan cực kỳ coi trọng. Xử lý Phạm Hoa sau nó quay người nhanh chân trở về trước thềm đá. Lại không còn có mạo hiểm phóng tới đám người, mà chính là nhìn chằm chằm canh giữ ở trước thềm đá. Nó dụng ý, các người chơi nhìn vô cùng minh bạch. Nó đây là muốn tử thủ cầu thang đá, không cho bất luận cái gì người chơi có cơ hội tới gần Thiên Lang nội đan. Cái này boss thật là giảo hoạt, nó như thế ngăn trở thềm đá, chúng ta làm sao cứu hoa ca? Tịch Mịch Như Yên im lặng hỏi. Bất kể như thế nào cũng phải đem nó đuổi đi. Hoa tử chỉ có 3 phút phục sinh thời gian. Không phải vậy cũng chỉ có thể trở về thành phục sinh. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra. Thực đây là chuyện tốt. Boss trước đó chỉ muốn giết chết ngươi. Một lúc sau chúng ta chưa hẳn ngăn được nó. Nhưng là bây giờ boss lo lắng thiên lang nội đan. Sẽ không bao giờ lại tùy tiện rời xa cầu thang đá. Ngược lại để cho chúng ta càng thêm an toàn. Kinh Thành nói ra, ngươi nói có đạo lý. Nó càng là không muốn rời đi cầu thang đá. Chúng ta càng phải nghĩ biện pháp buộc nó rời xa. Dạng này nó liền sẽ không chạy tán loạn khắp nơi. Lý Minh vốn đang nóng nảy vạn phân thời điểm. Nghe lấy mỹ nữ kiểu nói này. Hai mắt nhất thời tinh quang lóe lên. Cái này chiếm cứ lấy khiếu nguyệt thiên lang thân thể ma hồn. Không hề nghi ngờ là bị thiên lang nội đan lực lượng ảnh hưởng. Chỗ mới có thể tiếp tục còn sống sót. Hơn nữa còn có thể bốn phía du đãng. Hiện tại Lý Minh cơ vốn phía trên đã triệt để rõ ràng hệ thống ở chỗ này thiết lập. Ma hồn mượn nhờ thiên lang thân thể hấp thu nội đan lực lượng. Ban ngày liền tồn trữ lực lượng. Buổi tối mới có thể bốn phía hoạt động. Có thể thấy được thiên lang nội đan đối với nó tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Thánh nữ đã nói qua. Lấy đi thiên lang nội đan liền có thể suy yếu ma hồn thực lực. Xem ra đây cũng là hôm nay hoàn thành nhiệm vụ phương pháp duy nhất. Trừ 3 cái chiến sĩ bên ngoài. Người khác đình chỉ công kích. Lý Minh nói ra. Lúc này Gia Lặc Bỉ Hải Đái Dơ Thuẫn Bài đã vọt tới trước thềm đá mới. Ngay tại trọi cứng lấy thiên lang thế công. Hai tên chiến sĩ một trái một phải phong tỏa thềm đá đường. Dạng này liền để thiên lang công kích chỉ đối 3 người bọn hắn hữu hiệu. Người khác tạm thời cam đoan an toàn. 3 cái vú em tăng máu cũng chậm chậm bình ổn xuống tới. Lý Minh ra lệnh một tiếng. Trừ 3 cái chiến sĩ, hắn các người chơi tất cả đều đình chỉ công kích, chờ đợi Lý Minh mới nhất bố trí. Hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp đem thiên lang bức lui. Dạng này ta mới có thể phục sinh hoa tử, cho nên người khác nghĩ biện pháp dùng dây thừng đi đối phó ma lang. Tốt nhất là bộ bên trong nó thân thể. Lý Minh nói ra, cái gì, dùng dây thừng đối phó nó. Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc trừng to mắt, nhưng là một giây sau, nàng lập tức minh bạch Lý Minh tâm tư, mỹ lệ trên mặt lộ ra kinh hãi vui thần sắc tới. Ý kiến hay, ngạnh kháng đánh không lại nó, chúng ta có thể tới mềm. Kinh Thành cũng hưng phấn cười nói, mọi người cấp tốc chuẩn bị, thời gian không nhiều, Lý Minh nói ra, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Dùng dây thừng đối phó thiên lang, đầu tiên thì phải chú ý đối phương song chảo, dù sao nó sắc bén chảo, móc, câu có thể tùy tiện ngăn cách dây thừng dài, gọi ra bao khỏa, Lý Minh cấp tốc lấy ra dây thừng, đơn giản kéo một cái thòng lọng, liền từ trách mặt ngó về phía thềm đá lặng lẽ tới gần. Hắn các đội hữu cũng đều tự cầm lấy thòng lọng. Chậm rãi theo hai bên tới gần thềm đá, trong tay bắt đầu đung đưa thòng lọng, khóa chặt thiên lang bốn chảo cùng cái cổ vị trí, trước bao lấy nó móng vuốt lại nói, Lý Minh nhắc nhở, hang núi nội chiến đấu vẫn còn tiếp tục hướng, nhưng là bên ngoài thiên lang phong lại là càng thêm náo nhiệt. Bá Thiên Minh các người chơi điên cuồng phóng tới đỉnh núi. Toàn bộ sơn phong duy nhất lên núi trong thông đạo, chỉ thấy một đầu thật dài đám người dơ bó đuốc, hình thành một đầu hùng vĩ hỏa long, theo chân núi mãi cho đến núi ở giữa tới gần đỉnh núi vị trí. Đi qua trong khoảng thời gian này không ngừng lên đường, Bá Thiên Minh người rốt cục sắp tiếp cận đỉnh núi vị trí. Khôn Thiếu, tiếp vào tin tức. Hoàng triều thiên hạ người đã nhanh muốn đi vào thiên lang sơn biên cảnh. Lần này bọn họ người tới thật không ít. Một tên bá thiên minh quan chỉ huy khẩn trương nói ra. Khôn Thiếu, chúng ta giám thị hoàng triều thiên hạ tông môn lãnh địa huynh đệ cũng phát tới tin tức. bọn họ chủ lực quân đoàn toàn bộ theo khác một bên địa đồ tới gần Thiên Lang Sơn. Lại có mấy phút thì muốn đi vào sơn mạch địa đồ. Một tên khác quan chỉ huy nói ra. Há, đến thật nhanh à, xem ra bọn họ là thật cuống cuồng. Khôn Thiếu ánh mắt bên trong lộ ra một tia lạnh lẽo ánh mắt. Trong miệng lạnh lùng nói ra. Chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Nhất định muốn đuổi tại bọn họ trợ giúp trước đó chiếm cứ hang núi. Nếu như ta không có đoán sai, Hoàng Triều Lang Huyết khẳng định còn ở phía trên bỏ không được rời đi. Bá Thiên Phi Tinh Tử Tốn nói, lớn như vậy nhiệm vụ, hắn khẳng định là không nỡ, bằng không cũng sẽ không chỉnh cái tông môn dốc hết toàn lực. Khôn Thiếu cười lạnh nói, đã sự tình đã phát triển đến cái dạng này, vậy hôm nay cũng chỉ phải mượn nhờ cơ hội này, đánh ra chúng ta Bá Thiên Minh uy danh. Bá Thiên Phi Tinh phất phất tay, lập tức hạ đạt chỉ lệnh, để tất cả quan chỉ huy phân công thuộc hạ quân đoàn. Dựa theo kế hoạch bốn phía bố trí phòng vệ, một trận chiến này hoặc là không đánh, muốn đánh nhất định phải thắng. Mặc kệ là rút lui vẫn là thất bại, đối Bá Thiên Minh tới nói, đều muốn là không thể thừa nhận đả kích, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.